Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, cường giả trở về, Duyện Châu phi trường quốc tế, một cái bạch sắc xa hoa 787 máy bay tư nhân chậm rãi đáp xuống đường băng lên. Thân máy bay bên trên có 9 cái bay lên kim long. Nhìn qua trông rất sống động, cũng trương hiển cơ chủ bất phàm. Cũng may ban đêm muộn, vẫn chưa có người lưu ý đến thân máy bay ở trên 9 cái hoàng kim cự long. Nếu không cần phải gây nên sóng to gió lớn không thể. Cửu long ra thân, cái này tuyệt không phải người thường. Máy bay dừng hẳn về sau, cửa buồng mở ra, cầu thang mạn giảm xuống. Chỉ thấy cả người phi mặc lục sắc áo gió nam tử trẻ tuổi đi tới. Hắn thân cao 1m8 tả hữu, giữ lại nhất đầu giản đoàn toái phát, vóc người gầy gò cao ngất, giống như một thanh nhắm thẳng vào thương khung lợi kiếm. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, tinh xảo ngũ quan giống như là tượng sư tỉ mỉ tạo hình đồng dạng. Nhất là cái kia đôi thâm thúy đôi mắt, làm cho nhất chủng thần bí lại cao lạnh cảm giác. Đi hạ cầu thang mạn về sau, một chiếc kim ngọn Rolls Royce Phantom sớm đã chờ nhiều lúc. Một người mặc hắc sắc âu eo bộ giả trang, giữ lại đại ba lãng, xinh đẹp nữ tử mở cửa xe, đối đãi nam tử trẻ tuổi ngồi vào trong xe về sau. Nàng đóng cửa xe, nhưng sau lượn quanh xe nửa vòng, ngồi ở thiếu niên chỗ bên cạnh lên. Theo sau Rolls Royce lặng yên không tiếng động lái ra sân bay. Thiếu chủ, ngài để cho ta dò xét cái kia người đã trải qua tra được. Hắn gọi Lưu Ngũ, bây giờ là thiết quyền môn môn chủ, sở hữu hơn 1000 đệ tử. Nữ tử ở túi công văn trong lấy ra một sấp ảnh chụp. Phía trên là một cái hình thể hơi lộ ra người trung niên mập mạp. Cái kia người ngậm si gà, ngồi ở chiếu bạc trước, trong tay còn đang nắm mấy tờ đánh khác, lại bên ngoài thân sau còn đứng vài cái xinh đẹp nữ tử. Chứng kiến Lưu Ngũ, Lạc Phàm bình tĩnh đôi mắt sâu chỗ hiện lên một cái hàn quang lạnh lẽo. Tuy là thời gian qua đi 18 năm trước, thế nhưng hắn nhớ mang máng trong ngày muộn trên chuyện phát sinh tình. Đó là một cái mưa to bàng bạc đêm muộn. Tuổi gần 5 tuổi chính hắn tứ cố vô thân cùng đợi mẫu thân tan tầm trở về. Có thể chưa chờ mẫu thân trở về, Lưu Ngũ liền phá cửa mà vào, nắm lấy y phục của hắn ném vào một chiếc phổ tang cốp sau. Nhưng sau dẫn hắn đi sông đào bảo vệ thành trước, đánh gãy tứ chi, trói trên một tảng đá, đem hắn chìm vào đáy sông. Một lần kia, hắn cho là mình chắc chắn phải chết, lại bị sư phụ Khánh Vân lão đạo cứu, nhưng sau giáo hắn kỹ năng, lần nữa trở về đã là 18 năm sau. Một năm này, hắn 23 tuổi, có từng dò thăm mẫu thân ta hạ lạc. Lạc Phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, phồn hoa như gấm, sớm đã không phải năm đó cái kia bừa bãi vô danh thành phố nhỏ. Nơi đây biến hóa rất lớn, lớn đến làm cho hắn cảm giác xa lạ, có thể trong đầu đạo thân ảnh kia lại nhất khắc đều chưa từng quên. Thanh âm của nàng, cùng với cái kia tràn đầy tình thương của mẹ nhãn thần, giống như một nung đỏ dấu vết, sâu đậm ấn ở nội tâm hắn sâu nhất chỗ. Nàng ôn nhu phóng khoáng, xinh đẹp khả nhân, là tánh mạng hắn chung nhất xinh đẹp nhất nữ nhân. Có thể một lần cuối cùng gặp nhau lúc, nàng lại khuôn mặt sắc thương bạch, nhãn thần dại ra, về sau, nàng biến mất ở thế giới của hắn. Cô gái nói, khoảng cách chủ mẫu tiêu thất đã 18 năm. Ta bái phỏng ngài phía trước những thứ kia hàng xóm, bọn họ cũng không biết chủ mẫu hạ lạc. Không chỉ có như đây, ta vẫn còn ở hộ tịch khoa quan võng trên cha tìm qua. Tuy là cũng có trùng tên trùng họ người, nhưng tuổi tác đều cùng chủ mẫu bất đồng. Lạc Phàm, Lưu Ngũ hiện tại ở đâu? Cô gái nói, Lưu Ngũ bây giờ đang ở Vĩnh Huy Đại Tửu Điếm. Hôm nay là hắn tôn tử rượu đầy tháng, hắn đang ở nơi đó chiêu đãi Thân Bằng. Lạc Phàm ân một tiếng, đi Vĩnh Huy đại tửu điếm. Đúng, Lạc Phàm không biết mình tại sao lại bị người mưu sát. Nhưng hắn biết, cái này sự tình vô cùng có khả năng cùng mẫu thân mất tích có quan. Mà cái này sự tình Lưu Ngũ khẳng định biết được nguyên do. Vĩnh Huy đại tửu điếm. Qua tuổi 50 tuổi, Lưu Ngũ chính bưng ly rượu hành tàu ở trong phòng yến hội. Chỉ thấy hắn đầy mặt hồng quang, cố gắng một cái bụng bia. Quạt đi chỗ rất nhiều người đều rối rít đứng dậy đón chào. Nói A-dua nịnh hót, Lưu Ngũ xem như là Duyện Châu cảnh nội rất có sức ảnh hưởng một đại nhân vật. Thủ hạ sở hữu nhất gia công ty địa ốc, hơn 10 quán rượu, hơn 50 gia cây TV, cùng với hơn 20 gia hộp đêm, cùng hơn 10 gia trung tâm tắm. Không chỉ có như đây, còn có đội chuyển vận, cùng với một ít ăn uống cơ cấu. Hàng năm sạch tiền lời đều ở đây 20 ức tả hữu. Vừa gặp Lưu Ngũ tôn tử hôm nay mãn nguyệt, hắn cố ý xếp đặt buổi tiệc, cùng nhau khánh chúc mừng. Trong phòng yến hội bầu không khí rất náo nhiệt, nhưng ngay khi cái này lúc, các ngươi là ai? Nếu không muốn chết cút nhanh lên đi ra ngoài. An ninh giữ cửa thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm cho trong phòng yến hội biến được nghe được cả tiếng kim rơi. Tình huống gì? Chẳng lẽ không người nào dám tới Lưu Ngũ gia tôn tử mãn nguyệt tiệc rượu trên nháo sự? Cái này cùng đầu cọp trên nhổ lông, quá thế nước trên động thổ lại có cái gì khác biệt? Theo thanh âm nhìn lại, một người mặc hắc sắc tây giả trang, khoác mặc lục sắc áo gió nam tử hai tay cắm yếm chậm rãi mà tới. Hắn khí vũ hiên ngang, khí thế phi phàm, giống như rồng phượng trong loài người. Nhìn một cái đã biết không là người bình thường. Ngươi là ai? Lưu Ngũ mở miệng, hắn cau mày. Phải biết rằng Duyện Châu Tuấn Kiệt hắn đều từng thấy. Có thể Lạc Phàm lại làm cho hắn cảm giác xa lạ. Xa lạ chung rồi lại có vài phần quen thuộc, phảng phất giống như đã từng quen biết qua. Nghe nói Ngũ gia yêu mến giao hữu, vừa gặp hôm nay quý phủ tiểu công tử rượu đầy tháng. Lạc mỗ không mời mà tới xin một ly rượu đầy tháng quát. Nói vậy Ngũ gia cũng sẽ không nhỏ như vậy khí chứ. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lưu Ngũ nhi tử Lưu Trấn Thiên lạnh rên một tiếng. Ta nhi tử rượu đầy tháng há là ngươi như là mèo cũng được mà chó cũng được là có thể uống. Ngươi xứng à? Nói đến đây lộ ra một cái khinh thường nhãn thần. Không được vô lễ. Lưu Ngũ mặt mỉm cười. Có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá. Đã tiểu hữu chịu cho ta Lưu Ngũ mặt mũi. Vậy mời nhập tọa chính là. Không vội. Lạc Phàm nói, đã hôm nay là tiểu công tử rượu đầy tháng, ta đây Lạc mỗ người tự làm muốn đưa trên lễ vật. Không biết, ta có thể hay không xem một cái tiểu công tử. Nói đến đây nhìn về phía bên cạnh một cái nôi xe. Này thì nhất vị nùng trang diễm mạt nữ tử đang đứng ở nơi đó. Nhẹ nhàng loạng choạng nôi trong xe hài tử, có thể là sợ người lạ duyên cớ vì thế. Cũng có thể là hoàn cảnh ầm ĩ. Tiểu gia hỏa một mạch khóc giống không ngừng. Lưu Ngũ nói, tự nhiên có thể, chẳng qua tiểu gia hỏa chính khóc giống không ngừng. Người chỉ cần không chê tranh cãi ầm ĩ liền có thể. Sẽ không biết, ta đặc biệt yêu mến tiểu hài tử. Lạc Phàm mỉm cười, nhưng sau đi tới nôi trước xe. Bên trong là một cái trắng xóa, trắng nõn là tiểu gia hỏa. Một đôi mắt to sáng ngời đều là khả ái, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, làm Lạc Phàm đi ra phía trước thời điểm, tiểu gia hỏa dĩ nhiên đình chỉ khóc nỉ non, hơn nữa còn phát ra trận trận tiếng cười. Rất nhiều người trong lòng lấy làm kỳ, cái này gia hỏa cũng không có đùa Lưu gia công tử. Nhưng vì sao tên kia chứng kiến hắn liền cười? Lưu Ngũ cười đi tới trước. Xem ra tiểu hữu cùng ta cái này tôn nhi có duyên cớ a. Nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là cháu của ta sinh ra sau lần đầu tiên cười ra tiếng. trước kia cũng một mạch khóc giống không ngừng. Tự liền mẫu thân hắn đều thúc thủ vô sách. Ngươi khen ngược, đứng ở chỗ này hắn liền cười. Lạc Phàm thận trọng ôm lấy hài tử kia, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Khả ái như thế hài tử, nếu là bị ta giết, các ngươi hẳn rất đau lòng chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.